Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3216, Khiêu Chiến Ranh Giới Cuối Cùng 2. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Lần này chủ hệ thống là nghiêm túc. Rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Ngươi, có thể giết cái kia nhiệm vụ người. Bất quá ngươi muốn cùng nhiệm vụ người kia. Cùng chết. Lần này không có bất kỳ cái gì may mắn. Chủ hệ thống nói ngươi thật quá. Khiêu chiến lần danh. Sẽ không ngăn cản ngươi giết người. Để ngươi giết. Nhưng. Là hậu quả chính ngươi suy nghĩ một chút. Cái khác không nói nhiều. Ninh Thư hít một hơi thật sâu. Mặt đen như nồi. Nắm thật chặt trong tay roi. Nhìn Trương Gia Sâm. Muốn giết hắn. Thế nhưng là lại đoán chừng chủ hệ thống. Hạ tối hậu thư. Có lẽ là nàng biểu hiện được càng ngày càng không nghe lời. Tổ chức đã bắt đầu. Phải kết thúc nàng. Một lần nữa sống tới. Năng lực của nàng chỉ sợ vẫn còn. Nhưng là ý thức đã đổi một người. Một lần nữa bồi dưỡng được một cái nghe lời. Lại có thể ngoan ngoãn xử lý tinh. Thần thạch Ninh Thư. Trương Gia Sâm hướng Ninh Thư cười một tiếng. Như vậy cười một tiếng lại có. Tuấn lãng vô song cảm giác. Hắn đang gây hấn nàng. Trương Gia Sâm, ngươi tựa hồ không thể giết ta. Ninh Thư, vậy nhưng nói không chắc. Thẩm phán giả lên tiếng nói. Nếu như ngươi giết hắn, ngươi cũng sẽ gặp nạn. Ninh Thư ngoẹo đầu nói. Gặp nạn liền gặp nạn. Ta đã nói rồi, ta hiện tại liền. Chết còn không sợ, đến nỗi về sau có còn hay không là nàng. Kia cũng là nàng tiêu tán chuyện sau. Đó. Không xen vào, cũng không quản được. Ninh Thư quơ trong tay roi. Lốp bốp quất vào kết giới thượng. Không gián đoạn, kết giới một chút trở nên yếu đuối không ít. Thẩm phán giả mặt đen đến không. Thể nhìn thấy đối phương căn bản không nghe cảnh cáo. Ngược lại trở nên, càng thêm dữ dội. Khẽ cắn môi đưa vào linh hồn chi lực ra cố kết giới. Tình huống hiện tại trở nên hơi không khống chế được. Để bảo đảm chính mình an toàn, thẩm phán giả hiện tại cũng không lo được đau lòng linh hồn chi lực. Điên cuồng hướng kết giới đưa vào linh hồn chi lực. Một bên đưa vào thời điểm. Một bên cùng chủ hệ thống bên kia đánh báo cáo. Thỉnh cầu chi viện nha. Nơi này có người điên. Trương Gia Sâm nhìn thấy Ninh Thư cỗ này điên cuồng. Ngược lại nở nụ cười. Hắn nói. Ninh Thư. Ngươi cứ như vậy muốn theo ta chết chung sao? Như vậy tuyệt nhiên, như vậy nghĩa vô phản cố. Trương Gia Sâm cảm thấy cùng. Chết cũng không có cái gì ghê gớm sự tình. Chuyện này bên ngoài hay là hắn bên này chiếm lý. Mà là Thủy Chi Thành Thành. Chủ ngang ngược, muốn xua đuổi bình thường làm ăn hắn. Hiện tại lại tại Thủy Chi Thành ra tay. Trương Gia Sâm khóe miệng nhẹ cười. Đây đều là bao nhiêu lần? Tổ chức tha thứ. Là có hạn độ, có lẽ này nữ nhân cường đại, nhưng là như vậy không kiêng nể gì cả khiêu chiến. Ranh giới cuối cùng, tổ chức cũng sẽ không lưu nàng lại. Trương Gia Sâm thống khoái mà nở nụ cười. Ninh Thư, người muốn chết tại ta. Trước mặt, Ninh Thư cũng cười đứng lên. Ai chết trước còn chưa nhất định đâu. Ninh Thư trực tiếp đem tử vong ý chí đưa vào đả thần tiên. Bên trong, roi một. Chút trở nên càng thêm đen nhánh. Sâu kín lóe ra quang hoa. Nhỏ bé lân phiến. Mở ra. Nhìn càng thêm nguy hiểm. Thẩm phán giả nhìn thấy đả thần tiên biến hóa. Trong lòng còi báo động đại. Tăng tốc đưa vào linh hồn chi lực. Bởi vì đưa vào không ít linh hồn chi lực. Thẩm phán giả cảm giác linh hồn từng. Đợt không còn chút sức lực nào cùng trống rỗng. Ba. Roi đánh vào kết giới thượng. Kết giới run rẩy hai lần, trở nên có chút, trong suốt, thẩm phán giả biến sắc, tăng nhanh đưa vào linh hồn chi lực, nhìn thấy Trương, Gia Sâm đứng bất động, tức giận nói, người cũng đưa vào một ít linh hồn chi lực, không thì kết giới liền muốn phá, thẩm phán giả hiện tại là cưỡi hổ khó xuống, coi như hiện tại rút lui, cũng, phải nhìn đối phương có đồng ý hay không. Hơn nữa nhìn đối phương điệu bộ này, rất có loại muốn đồng quy vu tận cảm. Giác, đây là thẩm phán giả chưa từng gặp qua. Sống được càng lâu người càng sợ chết. Cho dù là linh hồn cũng giống vậy. nhất là nhiệm vụ người linh bị xóa bỏ sau, linh hồn chôn vùi sau, đó chính là vĩnh cửu tiêu tán. Từ đây từ thiên địa gian biến mất, liền một chút vết tích cũng không thể lưu lại. Thẩm phán giả có chút hoảng hốt cho chủ hệ thống phát tin tức. Này nhiệm vụ, người căn bản chính là tên điên. Sớm biết lúc trước trực tiếp đi là được rồi. Hiện tại nằm vào lần này vũng nước đục, như thế nào còn không phái người đến đem cái này tên điên cho thu giáp khu, người đều chết sao? Cùng cái như chó điên, đem ngươi nhà chó dại dắt trở về. Hiện tại thẩm phán giả có loại bị chó dại quấn lên cảm giác. Đây là hắn nghề nghiệp kiếp sống không có gặp được sự tình. Chính là có loại hoa cầu cảm giác. Ninh Thư cũng biết tổ chức sẽ đến người, bởi vậy muốn lại tổ chức trước khi đến đem chuyện này giải quyết. Nháo thành như vậy, cũng là không trên không dưới, dứt khoát tâm nhất hoành, trực tiếp làm. Có vẻ như nàng xác thực cũng tổng là tại pháp tắc thành phố xảy ra chuyện. Như loại này tình huống, thẩm phán giả cùng Trương Gia Sâm cũng không có khả năng cùng với nàng đi hư không. Có bản lĩnh đi hư không nháo, nhưng thẩm phán giả không có khả năng lại nhất định phải che chở Trương Gia Sâm. Ở đây làm sao đây? Vậy cũng chỉ có thể tại pháp tắc thành phố làm. Ninh Thư quơ roi, càng lúc càng nhanh. Mặc dù kết giới đã rất yếu, nhưng là vẫn luôn cứng chắc chính là không phá. Trong kết giới thẩm phán giả sắc mặt đã không thể nhìn, không còn có trước đó lạnh lùng lạnh nhạt dáng vẻ. Hắn mẹ nó đưa vào thật nhiều linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực loại vật này tốt sao? Căn bản cũng không tốt. Hiện tại hao phí nhiều như vậy, phải lần nữa tích lũy thời gian thật dài. Thẩm phán giả cảm giác cũng là say, tương đương say, chính là đến rồi một chuyến pháp tắc không gian, kết quả là biến thành cục diện như vậy, cục diện liền cùng thoát cương chó hoang đồng dạng. Đúng, đối diện kia nữ nhân chính là thoát cương chó hoang. Thẩm phán giả nội tâm điên cuồng nhả rãnh. Ninh Thư cũng có chút phiền não, như thế nào lão cũng không đánh tan được cái này sắc rùa đen nha, quá đáng ghét. Lập tức tổ chức người liền muốn đến rồi. Ninh Thư tất nhiên biết lần này tổ chức là nghiêm túc, nhưng là đuổi tại tổ chức người tới trước đó đem chuyện này giải quyết. Hết lần này tới lần khác đối phương lại núp ở xác rùa đen trong. Ninh Thư nói, thẩm phán giả, ngươi ra tới, chuyện này với ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần che chở hắn hao phí chính mình lực lượng. Ta cũng không nghĩ tới cùng ngươi so đo. Ninh Thư cũng không muốn tốn sức cùng cái này xác rùa đen phân cao thấp, cho thẩm phán giả một cái hạ bậc thang. Hiện tại thẩm phán giả chính là xuống đài, không được cùng với nàng ngạnh kháng. Ta cùng hắn trước đó ân oán không phải một câu hai câu nói có thể nói rõ ràng. Ngươi nhất định phải quản một cái cùng ngươi quan hệ thế nào đều không có người. Thẩm phán giả, hắn cũng không biết nên hay không nên tin tưởng cái này chó dại. Vạn nhất hắn thật mở ra kết giới, mà đối phương điên đến nỗi ngay cả hắn đều cùng nhau giết đâu. Trương Gia Sâm trong lòng đột nhiên sinh ra một cỗ không thể diễn tả thê lương cảm giác, hắn phảng phất là cái kia có thể tùy ý được quyết định sinh tử người, mà những người này ngay tại thảo luận sinh tử của hắn. Thật là khiến người ta không cam tâm lại căm hận. Trương Gia Sâm đối thẩm phán giả nói, chúng ta xác thực không quen không biết, ngươi không cần phải để ý đến ta, miễn cho bị ta liên lụy đến cái này chấm ngoặc kép. Thẩm phán giả rất tâm động, dù sao hắn đã hao phí nhiều như vậy linh hồn chi lực, lại như vậy hao tổn nữa, linh hồn của hắn sẽ trở nên phi thường yếu kém. Một cái gió đều có thể thổi tan thẩm phán giả. Những kia nhiệm vụ người nhìn thấy hắn sau sẽ nghĩ như thế nào? Hết chương.